Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1514, ngồi lên giá. Quái vật kia tốc độ quá nhanh, tựa như là khổng lồ dưới nước tàu ngầm hạt nhân đồng dạng nỗ lực. Nhảy vọt đủ đạt đến 400 đến 500 mét, rộng 100 đến 200 mét cười to, chớp mắt về sau, rầm rầm rầm. Tê minh bạo liệt âm thanh giống như là đạn hạt nhân đồng dạng tại trên mặt biển xé ra đến. Vô tận huyết sắc nước biển, bạo khởi đầy trời tràn ngập huyết sắc mùi tanh. Tại Tô Trần cùng thần diệt giao trong con ngươi, một bức có thể so với núi nhỏ đồng dạng quái vật. Thoáng cái từ dưới mặt biển vuông phóng lên tận trời. Đích thật là quái vật, núi nhỏ đồng dạng thân thể, rất mập. Có vây cá, nhưng lại có long trào. Hai con mắt khoảng chừng 4-5 mét đường kính. Lục màu đỏ, thâm thúy mà tà ác. Miệng thì là có 20-30 mét rộng. Mở ra, bồn máu cửa biển đồng dạng. Răng vì hình tam giác. Màu trắng vàng, đầu lưỡi thì là tinh hồng. Miệng lớn tĩnh mịch, đục đen. Phẳng phất là một cái khổng lồ lỗ đen. Mà nhất làm cho người kinh sợ chính là cái quái vật này có được 9 cái đuôi, mỗi một đầu cái đuôi đều giống như đuôi cá, nhưng rất rộng, rất dày, rất lớn. Hơn nữa, mỗi một đầu cái đuôi nhan sắc cũng không giống nhau, nó toàn thân trên dưới còn có màu tím đen lân phiến, từng mảnh lân phiến so ga giường còn muốn lớn. Lóe ra chướng mắt đè nén quang mang, lăng lệ mà hùng hậu, trên người nó khí tức, thì là loại kia tà ác, bạo ngược, chấn áp, cực nặng, giết chóc, điên cuồng hương vị, cỗ khí tức kia, căn bản không có thu liễm, khí tức ba động phía dưới, ngay cả những cái kia bàng bạc tự nhiên nước mưa đều đông lại. Hóa khí, dưới thân mặt biển. Cũng đều bởi vì cỗ kia khí tức kinh khủng mà tê minh. Rên rỉ, thần diệt giao sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tất cả đều là máu tươi. Vẻn vẹn cửu vĩ long lý khí tức, liền muốn để nàng trọng thương sắp chết, đều muốn đứng không yên. May mắn, Tô Trần đưa nàng ngăn tại sau lưng. Tô Trần đứng ở nơi đó, đến rồi giờ phút này, lại vẫn không có một tia sợ hãi cùng hoảng sợ. Ngược lại, là yên tĩnh. Hô hô hô hô, cửu vĩ long lý ba động tại trong không khí. Đụng nát hết thảy, hướng phía Tô Trần cùng thần diệt giao mà đến. Trên người nó khí tức, cơ hồ muốn thực chất hóa. Kia ngập trời miệng rộng, càng là mở lớn. Tựa hồ muốn Tô Trần cùng thần diệt giao, thậm chí bọn hắn chỗ huyết kiều cùng sau lưng vách núi treo leo, tất cả đều một ngụm nuốt mất. Cỗ kia tanh hôi đến rồi cơ hồ muốn thực chất hóa khí tức, từ cửu vĩ long lý miệng lớn bên trong phun động lên. Khí tức chỗ đến, ăn mòn hết thảy. Tô Trần cùng thần diệt giao ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng bọn hắn sau lưng thì là tê minh rung động, những cái kia nham thạch, hòn đá, đều giống như bị nhào tới axit sulfuric. Thần diệt giao cơ hồ tuyệt vọng, nàng gắt gao ôm Tô Trần thân thể, da đầu đều tại nổ tung, trong đầu, trống rỗng, chỉ còn lại một cỗ tử vong ý chí. Giờ phút này, cửu thương thần các bên trong, ha ha ha ha. Độc Cô Nam Thiên kích động nắm chặt nắm đấm, đứng tại tinh thạch trước màn ảnh lớn vuông, trong mắt không nhúc nhích, không nháy mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần. Hắn muốn tận mắt trông thấy Tô Trần bị cửu vĩ long lý một ngụm nuốt vào tràng cảnh. Phù yêu bà lão cũng đầy mặt sảng khoái, trả thù thần sắc, nàng 100% xác định, Tô Trần cùng thần diệt giao muốn trở thành đồ ăn. Tô Trần chính là lại yêu nghiệt, chính là lại không thể tư nghị, cũng không thể đến rồi giờ phút này, vẫn như cũ có thể sáng tạo thần dấu vết a. Hắn đối mặt chính là một đầu cực đói, có được đại đạo cảnh 6-7 tầng thực lực, bị quyền dưỡng không biết bao nhiêu năm hướng tới điên cửu vĩ long lý a. Coi như nàng hiện tại là Tô Trần, đều rất khó có thể sống. Yêu thú, nhất là cửu vĩ long lý loại này truyền thuyết cấp bậc chí cường yêu thú. Nó đại đạo cảnh 6-7 tầng, so với nhân loại đại đạo cảnh 6-7 tầng, nhưng là muốn cường đại không ít. Hơn nữa, còn là cực đói, cơ hồ mất lý trí cửu vĩ long lý. Tiểu tạp chủng, chết, chết, chết đi, ha ha ha, phù yêu bà lão oán độc, kích động quát đến, Trương Thập Điên đám người, cũng đều không sai biệt lắm. Trong mắt đều muốn rơi vào tinh thể trên màn hình lớn. Mà lúc này thời khắc này Thái Uyên thần các các chủ cổ thiên mạc cùng với khác mấy vị phó các chủ cũng đều nghiền ngẫm, cười lạnh, nhìn người chết đồng dạng nhìn chằm chằm tinh thể màn hình lớn. Nhìn chằm chằm Tô Trần, chờ đợi lấy Tô Trần cùng thần diệt giao trở thành đồ ăn. Trong điện quang hỏa thạch, tới kia cửu vĩ long lý miệng rộng, đến rồi Tô Trần cùng thần diệt giao trước người, khoảng cách chỉ có 3 lượng thước. Từ xa nhìn lại, Tô Trần cùng thần diệt giao cơ hồ đã tại cửu vĩ long lý ngập trời miệng rộng bên trong. Phảng phất, đã bị viên kia khỏa hình tam giác bạch màu vàng sắc bén răng cắn. Ngay cả thần diệt giao, đều triệt để tuyệt vọng, nước mắt chảy xuống. Không có hối hận, chỉ có kiên định, ôm lấy Tô Trần, tưởng tượng thấy đời sau cùng Tô Trần ân ái hình tượng. Làm xong tử vong tiến đến chuẩn bị, nhưng, chính là như vậy một cái tử vong ý chí giáng lâm thời điểm. Trong con mắt của mọi người, đều chú định kết cục thời điểm, ngoài ý muốn, phát sinh, thần tích, xuất hiện, cửu vĩ long lý, ngừng, kia miệng lớn. Không có cắn xuống, kia khổng lồ thân thể, không có đụng vào, sắc bén kia, rét lạnh, như rồng như trời móng vuốt, không có rơi xuống. Cửu vĩ long lý tựa như là bị dừng lại đồng dạng. Lơ lửng tại nơi đó, cùng Tô Trần, mặt đối mặt, hình ảnh như vậy, chấn động, cực điểm chấn động đến cửu thương thần các cùng Thái Uyên thần các hai vị các chủ cùng với mấy vị phó các chủ vân vân, đều tại kia sao trong nháy mắt, trực tiếp sẽ không hít thở, trực tiếp hóa đá, trực tiếp há to miệng, đến cùng sao, chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra, thần thoại, huyễn tưởng, nằm mơ, mê cảnh đồng dạng hình tượng. Liền như vậy thiết thiết thực thực xuất hiện, liền như vậy chướng mắt, mắt cháy xuất hiện, chấn động đến muốn đánh phá tâm thần, tư duy, thần hồn, chấn động đến ngay cả tinh thạch màn hình lớn đều có chút run rẩy cảm giác. Ngoại trừ Tô Trần, không có bất kỳ người nào có thể hiểu đến cùng vì cái gì. Bao quát thần diệt giao, lúc đầu đang đợi tử vong tiến đến. Thế nhưng là, không có chờ đến, nàng thận trọng, tỉnh tỉnh mê mê mở to mắt, đã nhìn thấy cửu vĩ long lý ở trước mắt, cùng đại sơn đồng dạng lơ lửng ở trước mắt, lại bất động, lại thu liễm sát ý, lại thu liễm tất cả khí tức. Đây chính là, nghĩ muốn một vật, nên lấy ra đồng giá đồ vật, tiến hành giao dịch, vọng tưởng trắng trợn cướp đoạt. Vậy nhưng không làm được. Nếu là giao dịch, nên có giao dịch tư thái, người muốn chết muốn sống, chém chém giết giết, khí thế trùng thiên, để cho người còn làm sao dám giao dịch. Tiếp theo, Tô Trần cười, hắn tràn đầy tự tin, có chút ngoạn vị nói, tựa như là gặp lão bằng hữu, tựa như là đang giáo huấn thuộc hạ của mình, tựa như là tại tùy ý nói chuyện phiếm, người nghĩ muốn... Ta cho ngươi, mà ta muốn, ngươi cho ta, ngươi minh bạch ta ý tứ. Tô Trần lại giơ tay lên, chỉ cửu vĩ long lý sau lưng 9 cái đuôi. Vì sao Tô Trần từ đầu đến cuối, lòng tin 100.000 phần? Bởi vì, hắn có hỗn độn khí lưu, không có bất kỳ cái gì sống ở Thái Sơ Đại Lục yêu thú. có thể cự tuyệt được hỗn độn khí lưu dụ hoặc, cho dù là cửu vĩ long lý, cũng không ngoại lệ. Ngay từ đầu, cửu vĩ long lý là muốn ăn hết hắn cùng thần diệt giao. Coi là ăn hết liền có thể đạt được hỗn độn khí lưu. Cho nên, mới như vậy đằng đằng sát khí, bào hao thiên, có thể về sau, khi nó tới gần, liền muốn một ngụm nuốt mất hắn cùng thần diệt giao, mới phát hiện trên người hắn hỗn độn khí lưu, tựa hồ thoáng cái biến mất, không hiểu ra sao biến mất, làm sao cũng không tìm tới, nó chính là nuốt chính mình cùng thần diệt giao cũng vô dụng. Nó chỉ có thể ngạnh sinh sinh dừng lại. Đối với hỗn độn khí lưu, hiển nhiên, cửu vĩ long lý là khát vọng tới cực điểm. Không cách nào hình dung khát vọng. Nếu như không có cảm nhận được hỗn độn khí lưu khí tức còn tốt. Đã cảm nhận được, nhưng lại biến mất, khẳng định là để nó phát điên. Hiện tại, là cửu vĩ long lý cầu chính mình. Ha ha, quyền chủ động ở trong tay chính mình. Nghĩ muốn hỗn độn khí lưu. Vậy liền lấy ra 9 cái đuôi. Ân, còn phải là ngươi cửu vĩ long lý cầu tự mình tiến hành giao dịch đây. Tô Trần khóe miệng nhiều một tia cười. Đây là ngồi lên giá đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.